Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, trên bồn tắm nhỏ máu bé con ba. Lục tiểu đường hừ lạnh, ta cần phải ngươi giúp. Tốt, tốt, coi như ta không nói, lại nói ta làm như vậy cũng không phải thành tâm giúp ngươi. Ta vì chính ta, vì chính ngươi, đương nhiên, bởi vì thú vị. Ta thích ngươi vừa rồi đối với ta như vậy, ngươi đánh ta thời điểm, chẳng lẽ không cảm thấy đã nghiền sao? Cảm thụ của ta cùng ngươi là giống nhau. Lục tiểu đường nhìn hắn tấm kia bị sửa chữa thảm hề hề mặt, tựa như nhìn một người bệnh tâm thần, bỗng nhiên cảm giác vô cùng chán ghét. Nếu như ta đổi một loại giải thích liền tương đối tốt đã hiểu. Ngươi đối đãi ta chính như ta đối đãi Trương Oánh Oánh. Chẳng qua là thân phận đổi một chút mà thôi. Này làm sao có thể giống nhau? Lục tiểu đường cơ hồ lại muốn vỗ bàn đứng dậy. Ta đó là vì Trương Oánh Oánh đúng thế. Phùng Viễn Lược lộ ra âm lãnh mà nụ cười giễu cợt. Loại này bịt tai trộm chuông chuyện ma quỷ có thể gạt được chính ngươi sao? Ngươi vừa rồi cơ hồ đều đã mất đi lý trí. Ta không tin đầu óc ngươi bên trong vẫn tồn tại nhiều ít Trương Oánh Oánh suy nghĩ. Ngươi căn bản là vì đánh ta mà đánh ta. Có phải là rất thoải mái à? Lục tiểu đường đã bị chất vấn nói không ra lời. Liền chính nàng cũng bắt đầu không xác định Phùng Viễn Lượng nói đến cùng phải hay không thật. La Viêm Lân thấp, giọng thở dài. Ngươi trúng hắn bẫy. Phùng Viễn Lượng tiếp tục đối lục tiểu đường nói. Cái này không có gì kỳ quái. Ta chỉ bất quá trợ giúp ngươi thấy được chính mình một mặt khác mà thôi. Bên cạnh ngươi nam cảnh sát quan đừng nhìn vẫn luôn không lên tiếng. Hắn kỳ thật cũng rất muốn đánh ta một trầu. Thậm chí muốn giết ta đây. Ta có sao? La Viêm Lân mỉm cười cười. Ngươi đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Có hay không chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất. Chỉ bất quá trên mặt mỗi người đều mang theo một trương mặt nạ dối trá, không muốn để cho người ngoài nhìn thấy thôi. Kỳ thật mỗi người đều là hung thủ giết người, mà ta chỉ là tương đối thẳng thắn tiết lộ mình người kia. Đây chính là chúng ta ở giữa khác nhau. Lục tiểu đường khí toàn thân phát run, chỉ vào Phùng Viễn Lượng cái mũi. Không nên đem chúng ta cùng ngươi cái này dơ bẩn đồ vật nói nhập làm một. Ta cảm thấy buồn nôn. Nếu như ta là kiểm sát trưởng, ngươi coi như tố giác lập công lại nhiều lần, cũng sớm bị bắn chết. Ta đây tin tưởng, ngươi hận không thể lập tức liền lấy ra súng bắn chết ta. Nhưng cái này không có nghĩa là lời ta nói không đúng. Nếu như không tin, ta lập tức liền có thể chứng minh cho ngươi xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi không ngại tùy tiện một cái thời gian mở tivi, nhìn xem hiện tại truyền bá đều là chút tiết mục gì. Có phải là phô thiên cái địa đều là chiến tranh phim? Vì cái gì đây? Bởi vì mọi người thích xem. Đó cũng là ta thích nhất khẩu vị. Nhưng người sẽ không ngây thơ cho rằng nhìn những thứ này người thật ái quốc đi. Những ngày kia trời nhìn kháng Nhật phiến người còn không phải như vậy mở ra xe Nhật Bản. Dùng đến Nhật Bản hàng. Nằm mơ làm Nhật Bản nữ tinh sao? Có một cái coi là thật chạy đến điếu ngư đảo trên giống hồng thuần thất nhất dạng sao? Không có, bọn hắn chân chính quan tâm chỉ có chính bọn hắn. Chỉ bất quá cần một cái thỏa đáng lý do đến quang minh chính đại thưởng thức giết người mà thôi. Tựa như ta, 3 năm trước đây, người để ta nhìn thấy hung thủ giết người. Ta cũng sẽ biểu thị căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì tất cả mọi người như thế. Nhưng khi đó ta cùng hiện tại ta chẳng lẽ không là cùng một người sao? Cuối cùng, đây chính là chúng ta thiên tính của con người. Tất cả chúng ta đều là hung thủ giết người. Nếu như nhất định phải nói có khác nhau, con kia ở chỗ đã giết cùng còn không có giết. Lục tiểu đường nhìn qua đã sấp xỉ tại phấn khởi. Phùng Viễn Lượng, trong lòng rõ ràng. Cái bàn đối diện cái này nam nhân đối với mình đã từng tội phạm ác căn bản không có mảy may tỉnh ngộ. mà dạng này một cái sớm nên xuống địa ngục, người lại lập tức liền muốn được thả ra. Nàng không dám nghĩ đem một người như vậy thả về xã hội sẽ mang đến hậu quả gì. Loại này cảm giác đã từng quen biết để nàng bỗng nhiên nhớ tới Kiều Khải. La Viêm Lân ca ca, năm đó nàng kém một chút mà liền đem cái kia tâm ngoan thủ lạt hung thủ bắt quy án. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua, Kiều Khải bạt vô âm tín, mà nàng lại trời xui đất khiến thành đệ đệ của hắn cộng tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.